Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, hắn cũng nhớ rõ, luyến tượng ngươi đọc sách, vọng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương. Hôm sau, thời tiết tình hảo, buổi sáng chụp xong Mộc Lan ảnh tạo hình, Đào Yêu nhận được Ngô Thúc điện thoại, mới vừa bắt đầu quay. Nàng buổi chiều nguyên bản cũng không có gì xuất diễn, nghĩ nghĩ, cấp chủ tính chung chào hỏi qua, liền trực tiếp ngồi xe đi trước bệnh viện. Tới rồi phòng bệnh, Ngô Hiểu Lệ không ở, Ngô Thúc Thanh tỉnh ỉ trên đầu giường, thấy nàng liền muốn đứng lên, mau nằm ở đi. Đào Yêu đi mau một bước, tới rồi trước mặt đỡ lấy hắn cánh tay, quan tâm nói: cảm giác như thế nào? Hiểu mỹ nhân đâu? Trường học có chút việc, hôm nay không tại đây. Nga, Đào Yêu gật gật đầu, đem trong tay sách theo một chút đồ vật đặt ở bên cạnh bàn. Nàng bắt đầu thu thập trên bàn rác rưởi. Ngô Thúc nghiêng thân mình xem nàng, thần sắc cái náy, thanh âm khàn khàn mệt mỏi. Hiểu Lệ, làm ngươi lấy tiền sự tình ta đều đã biết. Yêu Yêu, lại làm ngươi chịu ủy khuất không có. Đào Yêu chiều hắn cười, hẳn là ngài đừng để trong lòng. Ai? Ngô Thúc lắc đầu. Hiểu Lệ, đứa nhỏ này bị ta chiều hư, học tập không nên thân không nói, người lại ham ăn biếng làm, đua đòi, hư tật xấu một đống, đều là ta. Nghĩ hài tử từ nhỏ không mẹ sủng điểm, hảo hảo một hài tử liền như thế cấp sủng hư. Nàng còn nhỏ đâu, ngài đừng quá lo lắng. Liền so ngươi tiểu một tuổi. Ngô Thúc cười khổ, ánh mắt dừng ở Đào Yêu lưu loát động tác thượng, lại là trìu mến lại là phiền muộn. Đào Yêu nghiêng đầu chiều hắn cười, tiểu một tuổi cũng là tiểu, một ngày nào đó sẽ hiểu chuyện, liền sợ ta nhìn không tới kia một ngày. Thúc, Đào Yêu thủ hạ động tác một đốn, kéo xuống mặt, nói cái gì đâu, hiện tại y học như thế phát đạt, ung thư cũng không có như vậy đáng sợ. Hải, Ngô Thúc cười một tiếng, lo chính mình lắc đầu, hắn gầy đến lợi hại, tóc cũng không có nhiều ít, trong ánh mắt tất cả đều là hiểu rõ. Đào Yêu một đôi thượng, dần dần nhếch khẩn môi, chuyển cái đầu, nàng đi ra cửa ném rác rưởi, hàng hiên thượng có phong, lại hướng phòng bệnh đi. Nàng đột nhiên liền cảm thấy bi thương, người ở bệnh tật trước mặt tổng có vẻ nhỏ bé cực kỳ. Ngô Thúc kêu nàng lại đây dụng ý, nàng tựa hồ cũng đột nhiên có điểm minh bạch. Hắn muốn đem Ngô Hiểu Lệ phó thác cho nàng đi. Ấn Ngô Hiểu Lệ tính tình, không cho nàng tìm phiền toái liền không tồi. Nhưng Tô Cẩn Năm cho nàng ấm áp cùng ái, Ngô Thúc cho nàng nơi cùng cơm, ân tình dưới, bất luận cái gì thỉnh cầu nàng đều không thể cự tuyệt. Đào Yêu vừa đi vừa tưởng, rối loạn tâm tình, trở lại phòng bệnh. Ngô Thúc chính cầm trong tay một chương thẻ ngân hàng vút ve. Đào Yêu thay đổi tươi cười ở trên mặt, đến gần giúp hắn dịch dịch góc chăn. Ngô Thúc đột nhiên cầm tay nàng cổ tay. Đào Yêu ngước mắt xem hắn, đây là cho ngươi. Ngô Thúc đem thẻ ngân hàng nhét vào nàng trong tay, phá bỏ và di rời thời gian này cũng coi như hảo, tạp là 30 vạn, tìm cái thời gian đầu phó cái một phòng ở đi, này như thế nào hành? Đào Yêu vội vàng đem tay trở về xúc. Ngô Thúc tuy rằng từ từ gầy ốm, tay kính lại đại, nắm chặt nàng thủ đoạn lộ ra cầu xin lại chân thật đáng tin biểu tình, gằn từng chữ, coi như thúc di nguyện, lấy thượng đi, lúc trước cứu ngươi chính là chuẩn bị đem ngươi đương nữ nhi dưỡng. Nếu không phải Hiểu Lệ, Ngô Thúc ngữ điệu một đốn, đột nhiên nghẹn ngào, mấy năm nay ở nhà ủy khuất ngươi. Hiểu Lệ không hiểu chuyện, ta thế nàng hướng ngươi bồi tội, ngài đừng Thật sự, Đào Yêu mắt đều chua xót lên. Nói không được, Ngô Thúc giúp nàng khép lại tay. Khô gầy như dài ngón tay vỗ tay nàng. Mắt thấy nàng dần dần không như vậy kháng cự. Mới vẻ mặt khó xử nói. Bé ngoan, Thúc có cái yêu cầu quá đáng. Đào Yêu nhếch môi. Ân, hiểu lệ từ trước đến nay không nghe lời. Ta này đi cũng đi không ân tâm. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể làm ơn ngươi. Giúp Thúc chăm sóc nàng. Được không? Đào Yêu môi giật giật. Không nói chuyện. Ngô Thúc vẻ mặt tha thiết. Đào Yêu ở hắn ánh mắt chậm, rãi gật đầu. Hảo, ta tận lực. Ngô Thúc cười. Ngươi so nàng đại một tuổi. Nhưng Thúc biết, ngươi so nàng thành thục quá nhiều. Kia nha đầu căn bản cùng ngươi không thể so. Cũng không yêu cầu ngươi thời khắc nhìn nàng. Có thể giúp một phen đi. Hảo, Đào Yêu nhìn hắn lại nói. Ngô Thúc như chút được gánh nặng mà cười cười. Phá bỏ và di rời lưu lại căn hộ kia ta ghi tạc nàng danh nghĩa. Còn có một chút tiền. Đủ nàng tốn vài năm money dư lại này đó. Ngô Thúc từ gối đầu hạ lại lấy ra một chương tạp. Đưa cho nàng 200 vạn. Ngươi trước giúp nàng cầm. Chờ nàng kết hôn sinh con sau tìm cái thời gian lại cho nàng đi. Đào Yêu sửng sốt. Này, mật mã chính là này chương thẻ ngân hàng sau 6 vị. Ngô Thúc không đợi nàng cự tuyệt liền nói. Chuyện này ngươi ngàn vạn đáp ứng Thúc. Hiểu lệ kia tính tình. Ta thật sự không yên tâm đem này đó tiền dùng một lần toàn cho nàng. Dù sao cũng phải làm nàng lớn lên hiểu chuyện chút mới được a. Này, thật sự không quá thỏa, Thúc biết như vậy làm khó dễ ngươi. Nhưng Thúc nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có ngươi có thể để cho ta yên tâm mà ni đừng sợ. Tạp sự hiểu lệ không biết. Đào Yêu cắn cắn môi. Yêu yêu, Ngô Thúc cầu xin, hành, ta đáp ứng ngài. Đào Yêu lộ ra một cái cười. Gật gật đầu, đừng lại lo lắng, hai chương tạp ta đều trước bảo quản. Ngài ân tâm xem bệnh, không chừng có thể chính mắt nhìn thấy nàng kết hôn sinh con đâu. Ân, Ngô Thúc nhìn nàng, lệ nóng doanh tròng. Đào Yêu tâm tình phức tạp mà ra bệnh viện, đem trong tay vẫn luôn nắm chặt thẻ ngân hàng bỏ vào trong bao. Nàng giơ tay ngăn cản xe taxi. Ngô Thúc đối nàng hảo, nàng biết, nhưng nói đến cùng, Ngô Hiểu Lệ mới là Ngô Thúc tâm đầu nhục. Hai chương tạp đều là hắn vì Ngô Hiểu Lệ sau nửa đời tính toán một mảnh khổ tâm. Money tiểu thư đi đâu? Tây Giao Điện Ảnh Thành. Đào Yêu lấy lại tinh thần, chiều tài xế sư phó trả lời. Hoàng hôn thực hảo, cấp cả tòa thành thị lung một tầng ôn nhu quang. Nàng dựa vào chỗ ngồi tiểu ngủ một hồi, bất chi bất giác liền đến mục đích địa. Gió lạnh nghênh diện mà đến. Đào Yêu thu hồi suy nghĩ, cúi đầu hướng khách sạn đi. Ai ngờ, người vừa đến khách sạn cửa dưới bậc thang, bên cạnh đột nhiên thoáng lại đây một bóng người, bay nhanh mà ôm lấy nàng đùi quỳ rạp xuống đất, ngửa đầu thẳng hô, "Đào tiểu thư, Đào Yêu." Ngoặc kép, hoảng sợ, cúi đầu thấy rõ người tới. Nàng theo bản năng mở miệng, buông ta ra. Nam nhân lập tức rút tay về. Khổ ha ha nói, Đào tiểu thư, là ta mù mắt chó. Ngài xin thương xót, đừng cùng ta không qua được được không? Ta thượng có lão hạ có tiểu. Ta, đường phố biên người đến người đi. Đào Yêu nghe hắn từng câu từng chữ. Sắc mặt cứng đờ, lúc trước ghế lô kia khuất nhục một màn nàng còn nhớ rõ. Này Lưu Tổng vênh váo tự đắc bộ dáng nàng cũng ấn tượng khắc sâu. Sao có thể tưởng, sẽ có trước mắt giờ khắc này. Ta có mắt không thấy Thái Sơn. Lưu Tổng ngửa đầu nhìn nàng, giơ tay liền phiến khởi chính mình bàn tay tới. Mù ta mắt chó. Ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân quá. Hắn tay năm tay mười thủ hạ không ngừng, ra tay dứt khoát, giống như phiến không phải chính mình mặt. Đào yêu theo bản năng từ nay về sau lui một bước. Dư quang quét đến cách đó không xa, mấy cái tây trang dày da nam nhân ngừng bước chân, tập thể ghé mắt, sách, trường năng lực trình mục nhướng mày xem một cái, ngoài ý muốn thật sự. Bên cạnh mấy người nhìn hắn sắc mặt hai mặt nhìn nhau. Thực mau, có người cười nói, hắc, nghe nói kia cô nương ở trong vòng nhận liên can cha. Hậu thuận ngạch đâu, nga, trình mục ngước mắt liếc qua đi. Nam nhân đang muốn lại nói, trong tầm mắt phiến cái tát nam nhân ngừng tay. Một bên cúi đầu hướng đào yêu chân mặt đi, một bên khổ cầu. Ngày đó làm nhục ngài là ta không đúng, nhưng ngài cùng Hoắc tiên sinh quan hệ, ngài không nói, ta đây cũng không biết a. Đào tiểu thư, Hoắc tiên sinh, đào yêu lại sau lui một bước, đột nhiên hỏi, đúng vậy, biết ngài bị ủy khuất, hắn này vừa ra tay nhưng tính muốn ta một nửa thân ra. Ta, hắn lời còn chưa dứt, đào yêu đột nhiên sườn khai thân, đi rồi, nhìn nàng bóng dáng, Lưu Tổng vẻ mặt tuyệt vọng, cách đó không xa, trình mục khóe môi một câu, ý vị không rõ mà cười cười, nhà bên cạnh vừa rồi nói chuyện nam nhân vẻ mặt than thở. Nguyên lai là Hoắc gia vị nào, hiện tại này đó tiểu cô nương đến không được a. Mấy ngày trước ghế lô cái kia đáng thương dạng ta còn nhớ đâu, hắn lại nhảy. Trình mục ánh mắt một thơ mơ ni hắn cũng nhớ rõ. Ánh đèn lưu chuyển, ăn uống linh đình, một thất phồn hoa khỏe khắc yên tĩnh. Kia ngửa đầu xem ra liếc mắt một cái, trong trẻo sâu thẳm, giống ngày xuân, nước mưa làm ướt hoa lê trắng. Lời nói ngoài lề thân nhóm buổi sáng tốt lành oa. Tóm tắt thứ này, thiệt tình chỉ cung tham khảo ha, không phải là toàn văn đại khái. Che mặt, xem thoải mái tiểu thuyết liền đến, hết chương.